Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện Chuyến xe buýt số 14 xe tang của tác giả Tam Cảo Học Sinh, người dịch Đặng Trang. Tập 19 này gồm các chương: chương 107 Thủy Cung, chương 108 Tứ Đại Thiên Vương, chương 109 Người Bí Ẩn, chương 110 Hài Hòa Long Thận, chương 111 Quỷ Cung Phản Thiên Sát. Mời các bạn cùng nghe. Nhị gia nói: cầm gậy gỗ không phải để phòng rắn, đi xuống thuyền. Dứt lời, chúng tôi bốn người đem hành lý chia đều ra, đeo hành lý trên vai liền rời khỏi thuyền. Tại chỗ nước nông, liền nhảy xuống, cảm giác đầu tiên chính là lạnh, lạnh đến thấu xương. Hơn nữa nước còn ngập tới tận cổ. Đợi đến khi từ từ bơi tới chỗ nước cạn, lúc này mới có thể từ trong nước đứng lên được, vác từng túi hành lý lên trên bờ. Chúng ta phải đi tìm một vật, có vật ấy mới có thể xuống nước. Nói xong, nhị gia đầu tiên là ở gần đó tìm kiếm mấy cây thân cây, đem những nhánh cây thừa bẻ gãy đưa cho chúng tôi mỗi người một đoạn cây. Hòn đảo nhỏ này diện tích không lớn, chỉ bằng diện tích 4 cái sân bóng. Trên đảo cây cối xanh độ dốc rất cao. Nhị gia ở trong bóng tối nhìn bốn phía xung quanh, giống như tìm kiếm phương hướng leo núi năm xưa. Hiện tại trong đêm đen khó có thể nhận ra phương hướng, liền bắt đầu bối rối. Nhị gia từ trong túi móc ra một điếu thuốc, tôi lập tức châm lửa cho nhị gia. Lúc này lại nhìn cách cầm thuốc lá của nhị gia, liền thấy cách cầm thuốc lá của nhị gia giống như đúc với ông nội của tôi. Hắn đang dùng ba ngón tay nắm thuốc lá. Nếu là người bình thường, mặc kệ là nam hay nữ, đều dùng ngón trỏ cùng với ngón giữa kẹp thuốc. Rồi thì đàn ông sẽ thấy mình phong độ hơn, phụ nữ sẽ thấy mình quyến rũ hơn. Nhưng nhị gia là dùng ngón giữa và ngón trỏ cùng với ngón tay cái, ba ngón tay cầm thuốc lá. Trên đời này tôi cũng đã gặp những người cầm thuốc lá như vậy, nhưng đều có một điểm giống nhau, tuổi của họ là đều đã cao tuổi. Nếu là người trẻ tuổi, không ai cầm như thế, dù sao cầm vậy nhìn chẳng phong độ gì cả. Nhị gia hút thuốc, trong bóng tối màu đỏ rực của tàn thuốc lóe lên. Nhìn nhịp độ lấp lóe của tàn thuốc, có thể thấy nhị gia rít rất nhanh. Tiền sử nó không thể như vậy được. Nhị gia lẩm bẩm một câu, quay đầu lại hỏi Lê Nguyên Giang: người xác định không nhầm đường chứ? Trong bóng tối, Lê Nguyên Giang đột nhiên sững sờ nói: chắc chắn không sai. Lúc nãy chỉ cách có 30 hải lý, sẽ không đi lệch được. Nhị gia lẩm bẩm: coi như gặp phải chuyện xấu, cái đảo này so với đảo quỷ vực 20 năm trước ta đến hoàn toàn khác nhau. Tình hình tiến triển ngoài sức tưởng tượng, tôi nói: nhị gia, đến nước này đi một bước tính một bước đi. Đại thúc Âu Phục cũng gật đầu phụ họa nói: nhị gia, tôi đi trước dẫn đường, chúng ta cẩn thận một chút là được. Nhị gia vẫn tàn thuốc gật đầu nói: chỉ có vậy, đi. Trên bờ biển gió rất lớn, thêm vào chúng tôi mang đồ đạc rất nặng, bị gió biển thổi nghiêng qua nghiêng lại, đặc biệt là tóc của tôi bị thổi rối tung lên. Chúng tôi bốn người mỗi người cầm theo một cây gậy gỗ. Đại thúc Âu Phục đi trước dẫn đường, đi vào rừng rậm trên đảo. Trên đảo có rất nhiều cây dừa, mặt đất có rất nhiều cỏ dại. Những cây cỏ dại có cây cao hơn nửa mét, bước đi rất khó khăn, nhất định phải từng bước đạp lên mà đi. nhiều chỗ còn có vũng bùn, tuy rằng không đến mức như đã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net